Lưu tiên sinh nói đùa, tiền mỗ xem các người ra tới đương nhiên rất vui vẻ, không hổ là đệ tử Mao Sơn, quả nhiên rất phi phàm. Nếu những thi bước kia đã giải quyết, chúng ta hãy tiếp tục đi tới đi. Tiền Minh nghe được bất mãn trong giọng nói của Tam Thủy, bất quá hắn không để ý, ngược lại là nói vài lời ngon ngọt vì một chút miệng lưới mà đắc tội với Tam Thủy. Điều này hiển nhiên không cần thiết, hắn cũng sẽ không làm như vậy. Vậy thì đi đi, nơi này nếu như phát hiện thì bức, bên trong nói không chừng còn có thứ khác. Ta khuyên các người sau khi tiến vào tốt nhất nghe lời ta, dĩ nhiên nếu như không tin lời của ta nói cũng được, người có thể đi theo đám bọn hắn. Tam Thủy chỉ tay về Vũ Điền Nhất Ấn nói. Vũ Điền Nhất Ấn sắc mặt có chút khó coi, nặng nề hơn một tiếng. Tam Thủy bình yên vô sự đi ra ngoài, rất rõ ràng để cho trong lòng hắn cảm thấy không thoải mái. Lưu tiên sinh, thương thế của người không sao chứ, có muốn xử lý một chút hay không? Tiền Minh không có trực tiếp trả lời Tam Thủy mà nhìn hắn nói. Lúc này cho dù là kẻ ngu cũng biết mộ lăng này vạn phần nguy hiểm, đầu tiên là trăm quan nhất thì, sau đó lại là những thì bước này, ai biết mà sau còn có chút thứ gì. Tiền Minh bây giờ hết sức tín nhiệm Tam Thủy, thế nhưng đối với gia tộc Vũ Điền hắn cũng rất quen thuộc. Vũ thuật nhà bọn họ đích xác là rất huyền diệu, hắn cũng không cần phải đắc tội hai người bọn họ, làm người tốt hai đầu là lựa chọn sáng suốt nhất. Không có việc gì, ta đã xử lý, nếu như không có những chuyện khác bây giờ liền có thể lên đường. Tam Thủy khoát tay một cái. Những thủy bước này mặc dù có độc, thế nhưng đều là chút thương thế ngoài da mà thôi. Tam Thủy lúc trở lại đã dùng phù xử lý qua rồi. Tốt lắm, vậy sau này còn phải phiền Lưu tiên sinh nhiều hơn. Dĩ nhiên còn có Vũ Điền đại sư. Tiền Minh nâng đỡ khung kính cười nói, nhìn hết sức chân thành. Nếu không phải Tam Thủy đã sớm hiểu được tính cách của hắn, nói không chừng còn thật đúng là bị bề ngoài của hắn lừa bịp. Tiền Minh cũng đã lên tiếng, hơn nữa thì bước bên trong cũng đã được giải quyết, người còn lại đương nhiên cũng không có ý kiến gì khác. Lại tiếp tục như vậy, cầm đèn pin trong tay bắt đầu chậm rãi hướng bên trong đi thăm dò. Lần này là Tam Thủy đi tuốt ở đằng trước, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tất cả mọi người đều thật giống như đã thương lượng xong, nếu Tam Thủy dừng lại bọn họ liền sẽ dừng lại, Tam Thủy đi bọn họ liền đi theo. Những thì bước kia làm cho bọn họ sợ không nhẹ, bên trong đơn giản là quá nguy hiểm. Mới vừa rồi những thì bước kia chính là Tam Thủy phát hiện ra đầu tiên, lại vừa là Tam Thủy giải quyết, cho nên trong tiềm thức của những người này cho rằng đi theo phía sau của Tam Thủy chính là an toàn nhất. Dọc theo con đường này, bọn họ gặp được thi thể của những thì bước bị Tam Thủy giải quyết cơ hồ đều là đầy đất, chính là bị dương hỏa thiêu chết. Nhìn từ bề ngoài cũng không có gì thay đổi, trên thực tế thi khí của bọn chúng đều đã bị đốt xong. Những thi khí này đối với bọn chúng mà nói vạn phần trọng yếu, giống như tầm quan trọng của âm khí hoặc là dương khí đối với thân thể con người. Mà một số còn lại là bị Tam Thủy cùng với Đại Nghiêu dùng kiếm giết chết. Những thứ này cùng với Tần Tam dùng súng bắn lại không giống nhau, cơ hồ trên người của từng thi bức đều là nám đen, điều này ngược lại giống như bị dùng lửa thiêu chết vậy. Tam Thủy ca ca! Nhìn thấy từng mảng thì bức đã chết, đám người Tiền Minh đều có chút rụt rè. Hổ Oa càng không cần phải nói, bất quá lần này hắn cố kìm nén không khóc, bởi vì Tam Thủy đang ở bên cạnh hắn. Hắn tin tưởng có Tam Thủy ở đây nhất định sẽ không có việc gì, chẳng qua là tay nhỏ đem tay của Tam Thủy nắm chặt hơn thôi. Tam Thủy cảm giác được Hổ Oa sợ hãi, trên tay hơi hơi dùng lực siết lại một chút, như vậy mới làm cho Hổ Oa dần dần bình tĩnh lại. Còn mẹ nó, đây rốt cuộc là phải đi tới khi nào? Vũ Điền Tam Lang rất ít tới loại hoàn cảnh ác liệt như thế này, có chút chịu không nổi, trong miệng không còn vẻ hung hổ nữa. Nhị cầu lần này ngược lại không có nói gì, bất quá quay đầu lại mang theo ánh mắt khinh miệt nhìn hắn một cái. Loại ánh mắt này thật đúng là để cho Vũ Điền Tam Lang càng không thoải mái. Hắn tình nguyện để cho người khác mắng một trận, cũng không nguyện ý để cho người xem thường như vậy. Bất quá lại không dám nói gì, cùng nhị cầu cãi vã, đơn thuần là tự mình chuốc lấy cực khổ. Chờ một chút! Tam Thủy đột nhiên đưa tay ngăn cản mọi người. Thế nào? Lại xảy ra chuyện gì? Đem súng chuẩn bị cho ta! Đám người Tần Tam bây giờ giống như là chim sợ súng, Một chút gió thổi cỏ lay cũng có thể làm cho bọn họ khẩn trương lên. Thấy Tam Thủy ngăn cản bọn họ, con tưởng rằng lại có chuyện gì xảy ra. Lưu tiên sinh, thế nào? Tiền Minh ngược lại, so với bọn hắn chấn định hơn rất nhiều. Nếu đụng phải nguy hiểm gì, bây giờ hắn liền chạy ngược về. Mang lửa đến, đốt những thứ này. Tam Thủy chỉ tay về phía trước bọn họ. Tất cả mọi người theo bản năng đưa tay chiếu đèn qua. Mẹ nó, cái gì quái dị như vậy? Có một hán tử sau khi thấy gió bị dọa đến sợ hãi, đèn bên trong tay ném một cái, miệng mắng to. Tiền Minh cũng nhìn không được, một thân nổi da gà. Ở phía trước bọn họ chừng 3 mét, phía trên có thật nhiều lỗ nhỏ rậm rạp chằng chịt, giống như là tổ ong răng đầy. Mấu chốt là ở bên trong còn có rất nhiều con gì đó nhỏ bằng đầu ngón tay. Những thứ này giống như là chuột con, nhưng không giống lắm, giống như là mới sinh ra, cả người không có lông, chỉ có một tầng da mỏng màu hồng, đều có thể nhìn rõ đến nội tạng. Nhìn kỹ mà nói, loáng thoáng có thể thấy được những con vật nhỏ này rõ ràng chính là con non của những thi bức kia. Các người nhanh, nhanh đốt những đồ vật quỷ quái này. Tiền Minh phân phó. Những thi bức trước mắt này còn chưa trưởng thành, bây giờ chính là thời điểm tốt nhất để nhất cử tiêu diệt bọn chúng. Có hai hán tử to gan chạy tới, từ trong túi đeo lưng lấy ra mấy cái chai, bên trong đựng đều là rượu cồn, mở nắp ra, dùng sức đem mấy cái chai này vứt tới nơi đó. Đoàng đoàng đoàng, sau đó chính là một vòng tiếng súng. Những chai rượu này bay lên trên vách đá, sau khi nổ tung lập tức bắt đầu cháy rực. Tất cả ấu trùng thi bức cũng phát ra tiếng kêu chói tai, thanh âm quanh quẩn bên tai mọi người, đơn giản là rợn tóc gáy. Tam Thủy lặng lặng nhìn hết thảy các thứ này. Những thi bức này vốn là không nên tồn tại, Tam Thủy diệt bọn chúng cũng là phải. Qua ước chừng nửa canh giờ, phía trên kia đã biến thành một mảng nám đen, cái gì cũng không có. Đi thôi. Sau khi giải quyết xong chuyện nơi đây, đám người Tam Thủy tiếp tục đi tới. Nhưng đi vài chục phút cũng không có phát hiện có gì khác lạ. Lại đi trong chốc lát, trước mắt bọn họ bỗng nhiên sáng tỏ thông suốt. Từ nơi sơn động hẹp hòi này đi vào một căn phòng. Nơi này phòng trường có gần 200 mét vuông. Ông chủ, nơi này có hai cái cửa. Thời điểm mọi người ở đây nhìn loạn khắp nơi, Tần Tam bỗng nhiên nói. Hai cái cửa? Sau khi tất cả mọi người nghe được thanh âm, lập tức đi tới, dùng đèn pin chiếu tới. Nơi đây chính là hai cánh cửa. Cánh cửa này cùng với cánh cửa đầu tiên bọn họ tới trong sơn động rất giống nhau, cũng là hai cánh cửa sắt, phía trên cho bụi rất dày. Ở phía trên hai cánh cửa có hai hình khô lâu nhìn nhau, lộ ra quỷ dị âm trầm. Lưu tiên sinh, Vũ Điển đại sư, làm sao bây giờ? Đối với tình huống như vậy, Tiền Minh cũng là không có biện pháp, chỉ có thể nhờ vào hai người bọn họ giúp đỡ. Tam Thủy không có gấp trả lời, mà là cầm đèn pin ở bốn phía này quan sát. Tam Thủy mặc dù chưa từng trộm mộ, bất quá đối với rất nhiều thứ trong này lại biết không ít. Việc này chính là học từ lão đầu tử. Lão đầu tử một thân trải qua rất nhiều sự tình, cộng thêm đích thân đi qua rất nhiều nơi của Hoa Hạ trong thời gian vài chục năm. Trong khoảng thời gian này có chuyện gì mà hắn không trải qua? Theo chính như lời hắn nói, hắn đã cùng với tặc trộm mộ đi trộm mộ thanh long uyên trên người của Tam Thủy, chính là từ bên trong đó lấy ra. Khi đó nếu lão đầu tử là nguyện ý đi theo những kẻ trộm mộ kia, thời gian trải qua tuyệt đối sẽ vạn phần tiêu sái. Bất quá Lưu lão đầu trời sinh thoải mái đã quen, làm những việc này đều là vì kiếm miếng cơm mà thôi. Lưu lão đầu đối với đoạn thời gian này cũng không có nói chi tiết cùng với Tam Thủy, thế nhưng một số khu vực cần chú ý trong đó hắn đã nói qua cho Tam Thủy. Một loài như mộ táng này, nếu như đụng phải giống như tình huống bây giờ, nhất định phải nghĩ lại sau đó mới làm. Mộ lăng này xây bởi vì phòng ngừa có người trộm mộ, sẽ vắt óc tìm ra mưu kế, thiết trí đủ loại cơ quan ngầm ở bên trong. Nếu như trước mắt có hai con đường mà nói, trong đó hơn phân nửa là có một cái có thể đi thông đến chủ mộ sâu bên trong mộ lăng, con đường còn lại chính là tử lộ. Sau khi tiến vào, cơ hội chắc chắn sẽ phải chết. Đây cũng chính là người xây mộ lăng lưu lại cho mình con đường lui. Thường thường lúc gặp phải tình huống như vậy đều sẽ có một chút đầu mối, có thể đại khái suy đoán ra con đường nào là thật. Dĩ nhiên những tin tức này có thật có giả, kết quả chuyện gì xảy ra còn phải tự quyết định mới được. Cho nên Tam Thủy ở chung quanh tìm kiếm, trong này nhất định là có đầu mối. Nếu không để cho Tam Thủy suy đoán, thật sự hắn đoán không được. Đây cũng không phải là trò đùa, đoán sai liền có nghĩa sẽ chết. Tam Thủy, ngươi đang tìm cái gì đây? Nhị Cẩu thấy Tam Thủy cầm đèn pin không ngừng soi bốn phía, không hiểu hỏi. Nói xong cũng cầm đèn pin ở chỗ này tìm kiếm. Lưu tiên sinh, có phải liên quan tới việc về hai cánh cửa này hay không? Nếu quả là như vậy, mời ngươi nói ra, mọi người chúng ta đồng thời tìm kiếm, nói không chừng có thể tìm tới cái hữu dụng gì. Tiền Minh có chút suy nghĩ, biết Tam Thủy đang làm gì. Nếu Tam Thủy ở chỗ này tìm kiếm, vậy đã nói rõ hẳn là đối với nơi này có chút hiểu biết. Bọn họ nhiều người đồng thời tìm kiếm có thể mau hơn, thời gian tiến vào bên trong cũng nhanh hơn. Cũng không có gì đặc biệt, hai cánh cửa này không thể đi bừa vào, trong đó một thật một giả, nếu như tìm sai hậu quả khó mà lường. Tam Thủy vừa tìm vừa nói. Không có gì đặc biệt sao? Tiền Minh sau khi nghe xong cau mày. Tam Thủy cho thuyết pháp quá mơ hồ, cái gì gọi là không có đồ vật gì đặc biệt? Nơi này ngoại trừ đá ra thì có thứ gì để cho bọn họ làm sao tìm được? Bất quá hắn cũng biết Tam Thủy nói là sự thật, liền bất đắc dĩ thở dài. Mọi người cùng nhau hỗ trợ tìm một chút đi, nếu như có phát hiện gì đặc biệt lập tức nói ra. Tần Tam lớn tiếng hướng mọi người chung quanh nói, chính mình cũng cầm đèn pin học theo bộ dáng của Tam Thủy ở nơi này tìm kiếm. Vũ Điền Tam Lang thấy nhiều người như vậy, hoặc là khom người, hoặc là ngửa đầu tìm kiếm lung tung, bĩu môi nói một cái. Thúc thúc, những người Hoa này thật là thích cố làm ra vẻ huyền bí. Không phải là hai cái cửa thôi sao? Tùy tiện tìm một cái vào xem một chút, chẳng phải sẽ biết. Nếu thật có nguy hiểm còn có thể trốn ra được mà, cần gì phải phiền toái như vậy? Lời tuy nói như thế, thế nhưng trong giọng nói có sự ghen tị lại không thể che giấu được. Dựa vào cái gì Tam Thủy cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm lại có thể có bản lĩnh như vậy, để cho thúc thúc của mình cũng kiêng kỵ không nói, những người này vẫn nghe lời hắn như vậy? Phải biết hắn chính là người của gia tộc Vũ Điền, thúc thúc của hắn càng là người hết sức cao minh trong gia tộc của bọn họ. Trong lòng của hắn vô cùng không phục Tam Thủy. Tiểu quỷ tử, ngươi nói như vậy nhị gia ta thích. Như vậy đi, ngươi tùy tiện tìm một cái cửa vào xem một chút đi. Nếu như có nguy hiểm ngươi chạy ra nói với chúng ta, không có nguy hiểm chúng ta liền theo ngươi đi vào, ngươi thấy như thế nào? Nghe được Vũ Điền Tam Lang nói, Nhị Cẩu đứng thẳng người, hơi hơi hoạt động thắt lưng, vẻ mặt châm biếm nhìn Vũ Điền Tam Lang nói. Vũ Điền Tam Lang lại một lần nữa bị Nhị Cẩu làm cho tức giận không nói ra lời. Lúc trước cũng là bởi vì xung động để cho hắn thiếu chút nữa bị những thì bước kia ăn mất. Bây giờ chính là đánh chết hắn, hắn cũng không nguyện ý làm người tiên phong như vậy. Hắn nói là nói như vậy, những người đi dò xét này chắc chắn không phải là hắn. Người ở chỗ này ngoại trừ chú cháu Vũ Điền không đi tìm kiếm, còn lại mọi người đều ở phụ cận soi đèn tìm kiếm khắp nơi, cũng tìm vài chục phút lại không có một chút đầu mối nào, trong lòng không khỏi có chút phiền não. Cái khu vực khỉ gió này không có thứ gì, chỉ có toàn đá là đá vụn, chỉ có toàn là những tảng đá vụn. Nói không sai, lồng cũng không có, nào có bảo bối gì, lão tử không làm nữa. Chỉ sau chốc lát đã có người bắt đầu chán nản, trong lúc nhất thời rất nhiều người cũng mở miệng mắng. Ai lại chửi một câu thử xem, có gan đi lên cùng ta so chiêu. Đại Nghiêu cũng là có chút nóng này, chợt hét lớn một tiếng, nơi đây trong nháy mắt liền yên tĩnh lại, không người nào dám trả lời Đại Nghiêu, bọn họ đều biết thân thủ của Đại Nghiêu. Đá, đá sao? Thế nhưng thân thể của Tam Thủy bỗng nhiên dừng lại, mới vừa rồi tiếng mắng của mấy người kia để cho hắn thanh tỉnh lại. Đúng rồi, đá, không sai, đầu mối nhất định là ở phía trên này. Tam Thủy bỗng nhiên kinh hỉ la lên, đem ánh mắt của mọi người cũng đều kéo trở về. Tam Thủy, có phải phát hiện ra gì rồi không? Như cậu vội vàng hỏi. Tam Thủy không trả lời hắn, mà là không ngừng đưa đèn pin chiếu đến các nơi. Mỗi khu vực chiếu đến đều là đá, đây cũng là điều khiến cho mọi người không biết xảy ra chuyện gì. Tảng đá thì có gì để nhìn? Quả nhiên là như vậy. Tam Thủy bỗng nhiên kinh ngạc vui mừng nói. thế nào? Nhị cầu cũng rất lo lắng, lòng hiếu kỳ của hắn cũng rất nặng. Tam thì nói lấp lửng như vậy làm cho tâm tình của hắn càng thêm rối. Những tảng đá này không phải là tùy tiện đặt xuống. Ngươi xem, những tảng đá này giống thứ gì? Tam thị lấy đèn pin soi mấy nơi, sau đó hỏi. Cái này giống như đầu mũi tên. Căn cứ Tam thị chỉ vào những tảng đá kia, đây rõ ràng chính là hai đầu mũi tên quanh co khúc khuỷu. Dùng để chỉ phương hướng sao? Di cầu như một cái, trong lòng cả kinh. Là ở dưới hai cánh cửa này. Hắn lớn tiếng nói, những tảng đá này tất cả lớn nhỏ nhìn không có quy luật nào, nhưng nếu dựa theo đèn pin của Tam Thủy chiếu rọi, rõ ràng chính là hai đầu mũi tên chỉ về phía dưới của hai cánh cửa. Để xem một chút, vật phía dưới này là cái gì? Sau khi Tam Thủy nói xong, lập tức hướng hai cánh cửa kia đi tới, dùng chân bước lên, rõ ràng cứng rắn rất nhiều. Đeo cái xẻng cho ta. Sau khi nhận lấy xẻng, Tam Thủy từ từ đào lên. Sau khi đào mấy phút, Tam Thủy cảm giác được đã đào được một vật cứng rắn. Hắn biết đầu mối liền ở mặt trên này, cẩn thận gỡ ra đất sét phía trên. Cùng lúc đó, nhị cầu cũng đào ra một vật phía dưới của cánh cửa khác. Đây là hai tấm bia đá, phía trên còn có khắc chữ. Tam Thủy nhẹ nhàng quét sạch, cầm đèn pin chiếu lên. Thi đường. Tam Thủy nhẹ nhàng đọc một câu, trong lòng chấn động mãnh liệt. Nhị cầu, của người viết gì? Tam Thủy, của ta viết là quỷ đường. Nhị cầu lớn tiếng nói. Thi đường, quỷ đường, để rốt cuộc là ý gì? Tam Thủy cau mày nói, tay sờ xuống một cái, lại mò tới một hàng chữ nhỏ. Nhanh, đưa cái này moi ra. Tam Thủy lớn tiếng nói. Mới vừa rồi, khi Tam Thủy phát hiện ra hai bia đá này, làm cho đám đông cả kinh không nhẹ. Đây thật là thần, rõ ràng là một ít hòn đá nhỏ mà mọi người đều có thể thấy được. Thế nhưng, không có một người nhìn ra cái gì, càng không cần phải nói tìm thấy những mũi tên kia đó là cái gì. Lập tức đối với hai bia đá này nổi lên lòng hiếu kỳ. Nghe được Tam Thủy nói, lập tức có mấy người đi lên đem bia đá đỡ lên. Hai hắn tử đỡ một cái, Tam Thủy đem đất sét phía trên thanh trừ sạch sẽ, cầm đèn pin cẩn thận nhìn. Thiền Minh cùng với Vũ Điển Nhất Ấn cũng đưa đầu ngó tới. Đây chính là quan hệ đến việc có thể tiến sâu vào mộ lăng hay không, đương nhiên cũng là hết sức quan tâm. Tam Thủy mới vừa rồi chỉ nhìn thấy phía trên có hai chữ to thi đường. Danh tự này ngay một chút liền biết không phải là đường tốt gì. Bất quá cái kia của nhị cầu chính là quỷ đường, cũng không có gì tốt. Hai chữ này đều khiến cho người nghe cảm thấy phát hoảng. Nếu muốn hiểu cụ thể, vẫn là phải nhìn rõ chữ ở phía dưới mới được. Tấm bia đá mà Tam Thủy đào ra, trên mặt chỉ viết hai câu. Đường này là đường sống, trải qua ba khúc cong có thể đến chủ mộ. Tam Thủy sau khi xác thực liền cau mày. Nếu dựa theo chữ viết trên tấm bia đá này, con đường này ngược lại thật có thể đi thông tới chỗ sâu của mộ lăng. Nhưng hai chữ thi đường này lại là xảy ra chuyện gì? Việc này rõ ràng không phù hợp với lẽ thường. Nhìn một chút xem trên bia đá này viết cái gì. Tam Thủy gật đầu một cái, lại cầm đèn pin chiếu lên bia đá mà nhị cầu đào được. Hai chữ quỷ đường này có thể thấy rõ ràng, phía dưới cũng có hai hàng chữ nhỏ. Đường này là tử lộ, trải qua ba khúc cong có thể đến chủ mộ. Sau khi nhìn xong hai câu này, Tam Thủy hoàn toàn bị lượn quanh mê hồn. Có hai câu này, có còn không bằng không có. Tam Thủy, vậy phải làm sao bây giờ? Cái này không phải nói nhảm sao? Cái gì mà sinh lộ tử lộ? Hơn nữa, đều có thể đến sâu bên trong mộ táng. Đây rõ ràng chính là đang chơi chúng ta mà. Nhị cầu không nhìn được mắng to. Hai câu này nói quá mức sơ lược. Bọn họ thật vất vả trong thời gian dài như vậy mới tìm được đầu mối. Vốn tưởng rằng lần này sẽ có thu hoạch gì, lại không nghĩ rằng chỉ tìm được hai câu nói nhảm này. Đây rõ ràng chính là người khác hai cái bia đá này đang chơi đùa bọn họ sao? Người ở chỗ này không có người nào là kẻ ngu. Chuyện đơn giản như vậy ai xem không rõ. Nếu quả thật dựa theo nhắc nhở ở bên trên tấm bia đá này mà đi, đó chính là đi vào con đường mà Tam Thủy đào được bia đá kia. Nếu thật đơn giản như vậy, bọn họ sẽ không tin tưởng. Con người trời sinh tính ưa thích hiểu lầm, càng không cần phải nói chuyện rõ rành rành như vậy. Nhưng nếu không đi con đường này, vậy cũng chỉ có thể đi quỷ đường mà nhị cầu đào được kia. Phía trên này viết rõ ràng, Đây chính là con đường chết. Mặc dù cuối cùng có thể tới được chủ mộ, bọn họ đấy dĩ nhiên cũng không thể nào tin tưởng được. Nhưng trong lòng lại có chút sợ hãi. Phía trên viết là thật, nhưng nếu là thật, bọn họ biết đây là con đường chết, còn nhất định phải đi đường này, đây không phải là thiếu thông minh hay sao? Đây cũng là việc để cho bọn họ buôn dầu. Đầu mối này tìm được còn không bằng không tìm được. Không tìm được sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Bây giờ ngược lại để cho bọn họ phải đau đầu. Một phe đồng ý đi thi đường, một phe đồng ý đi quỷ đường. Người hai phe ai cũng không thuyết phục được ai, chỉ có thể đưa mắt để nhìn về phía của Tiền Minh. Bọn họ là vì tiền của Tiền Minh mà tới làm việc, người cuối cùng làm chủ đương nhiên vẫn là Tiền Minh. Nhưng Tiền Minh không biết đi như thế nào, đây cũng không phải là chuyện đùa. Một chút không tốt thật đúng là muốn dâng tính mạng. Lưu tiên sinh, ngươi xem chúng ta rốt cuộc đi con đường nào? Tiền Minh bất đắc dĩ mà hỏi. Cái này còn không phải nói sao, đương nhiên là quỷ đường. Người Hoa các người không phải là có câu ngạn ngữ gọi là thật cũng là giả, giả cũng là thật. Cái thi đường này nếu nói là đường sống, ở trong đó tuyệt đối sẽ là tử lộ. Nếu không, nào có chuyện tốt như vậy. Vậy thì mộ này cũng là quá đơn giản đi. Vũ Điền Tam Lang lớn tiếng nói, đột nhiên cảm giác ý nghĩ của chính mình cùng cách nói chuyện rất có tài nghệ, không nhìn được lộ ra bộ dáng đắc ý. Tên tiểu quỷ ngươi biết cái gì? Đừng ở chỗ này ra oai, không thấy tổ tông ngươi đang thương lượng chuyện này sao? Nhị Cầu lập tức trả lời một câu. Tiền Minh không để ý đến hai người bọn họ, mà là nhìn chằm chằm về Tam Thủy. Hắn đợi Tam Thủy trả lời. Tam Thủy nhìn chằm chằm vào hai bia đá này hồi lâu, cuối cùng chính hắn đều cho rằng đây bất quá là người khắc bia mộ đang đùa bọn họ mà thôi. Quay đầu lại vẫn là phải chọn đại một cái. Hai cánh cửa này ta cũng không nhìn ra cái gì, chẳng qua nếu như ta phải đi, ta sẽ đi thi đường. Tam Thủy nói ra đường đi ngược lại so với Vũ Điền Tam Lang. Ồ, việc này có nguyên nhân gì sao? Tiền Minh vội vàng hỏi tới. Hắn cho là nếu Tam Thủy quyết định đi đường này, vậy thì nhất định có chút chắc chắn mới đúng. Thế nhưng Tam Thủy trả lời lại làm cho hắn hoàn toàn bất đắc dĩ. Không có nguyên nhân gì. Nếu như không muốn đi vào, chúng ta liền trở ra. Nếu như đi vào, hai con đường này nhất định chúng ta phải chọn một cái. Thật thật giả giả ai cũng không biết. Cho nên ta nói đi thi đường hoàn toàn là bởi vì cảm giác cá nhân mà thôi. Tam Thủy thật tình đáp. Người nói dựa vào cảm giác như vậy, chúng ta đây há chẳng phải cũng dựa vào cảm giác sao? Không có bản lĩnh cứ việc nói thẳng. Ta còn tưởng rằng ngươi có nguyên nhân gì. Ông chủ tiền, lên đi quỷ đường đi, con đường này tuyệt đối không có nguy hiểm gì. Ngay từ đầu Vũ Điền Nhất Ấn còn tưởng rằng Tam Thủy đã nhìn ra cái gì, thật không nghĩ đến Tam Thủy lại cũng nói là do cảm giác. Việc này có thể khiến cho hắn cười thật lớn, thật giống như tìm được dáng vẻ tự tin đang thắng Tam Thủy một bậc. Sau khi Tiền Minh nghe xong bất giác lộ ra thần sắc do dự. Tam Thủy nếu nói như vậy, vậy đã nói rõ thật không nhìn ra cái gì. Bởi vì bất kể cuối cùng đi con đường nào, Tam Thủy nhất định sẽ đi cùng bọn họ. Nếu như Tam Thủy cố ý đem bọn họ mang tới tuyệt lộ, đây căn bản là không có khả năng. Ông chủ, rốt cuộc đi con đường nào? Tần Tam hỏi. Vũ Điền đại sư, không biết ngài cho là chúng ta đi con đường nào đây? Nếu Tam Thủy không biết, vậy hắn cũng chỉ có thể hỏi Vũ Điền Nhất Ấn. Đã dẫn hắn tới đào bảo bối, đương nhiên cũng phải hỏi ý kiến của hắn mới được. Liền đi quỷ đường. Vũ Điền Nhất Ấn không do dự chút nào nói ra. Được, vậy thì đi quỷ đường. Tiền Minh cảm thấy Vũ Điền Nhất Ấn có lòng tin hơn so với Tam Thủy, lúc này quyết định. Tam Thủy cười một chút không lên tiếng. Hai con đường này dù sao đi đường nào hắn cũng không có ý kiến, hắn là thật không có chút nào đầu mối. Ông chủ tiền, người cứ yên tâm đi, theo chúng ta tuyệt đối không có sai. Thấy Tiền Minh rốt cuộc nghiêng về phía mình, Vũ Điền Tam Lang vui vẻ cười nói. Bực bội lúc trước thật giống như được quét sạch. Nếu đã quyết định liền không suy nghĩ gì nữa. Mấy hán tử đi lên đẩy ra quỷ môn, theo một trận bụi bặm bay ra, tử lộ phủ đầy bụi bặm mấy trăm năm, rốt cuộc có người bước chân vào. Mọi người cũng không gấp đi vào, mà là cầm đèn pin hướng bên trong chiếu vào. Bất quá chỉ có thể nhìn thấy khu vực khoảng 20 mét, nơi đó bởi vì có một góc cua, tầm mắt của mọi người cũng chỉ có thể nhìn thấy được đến đó. Mười mấy đèn pin đem phạm vi 20 mét này chiếu sáng, nguy hiểm gì cũng đều không thấy. Mấy chậm rãi bước chân vào bên trong. Sau khi người cuối cùng tiến vào, đùng một tiếng vang thật lớn, cánh cửa phía sau bọn họ đột nhiên không biết từ đâu rớt xuống một tảng đá thật lớn, hoàn toàn phong bế cửa ra. Chuyện gì xảy ra với cánh cửa này? Làm sao ra ngoài đây? Việc này làm cho mọi người đều luống cuống, đến bây giờ còn chưa từng gặp phải tình huống như thế. Bất kể là vừa tiến vào mộ lăng gặp phải cơn thi kia cũng tốt, hoặc giả là đào ra lối đi gặp phải những thi bức kia cũng được. Nếu bọn họ đánh không lại, còn có thể lôi về phía sau chạy trốn. Nhưng hiện tại đường lui của bọn họ đã bị đóng chặt. Một loại được đặt tên là sợ hãi bắt đầu nhanh chóng tràn ngập ở nơi này. Những hán tử này chợt vọt ra cửa, liều mạng đẩy ra cửa đá, thế nhưng không có một chút tác dụng nào. Thanh âm nặng nề kia ngược lại làm cho mọi người càng thêm hoảng loạn. Mẹ nó, ông đây mặc kệ, lão tử muốn đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, tiếng mắng chửi bốn phía nổi lên. Có người càng là trực tiếp móc súng ra hướng về phía cánh cửa bắn một trận. Đinh đinh đinh, thanh âm không ngừng vang lên, đồng thời còn kèm theo tia lửa. Nhưng không phải do bắn vào đá, mà là cánh cửa sắt này đạn bắn vào phía trên đến một cái lỗ đều không có để lại. Lần này ngay cả Tiền Minh cũng lộ ra thần sắc sợ hãi. Còn có chú cháu Vũ Điền, Nhị Cầu cùng với Đại Nghiêu, ngoại trừ Tam Thủy, tất cả mọi người đều không có cách nào chấn định. Tảng đá lớn đã chặt đứt đường lui của bọn họ. Nếu như trước mặt thật sự như tấm bia đá kia đã nói, đây là một con đường chết, vậy bọn họ muốn trốn cũng không có biện pháp. Đều là lão quỷ tử ngươi, ngươi làm hại lão tử bị bao vây ở chỗ này, lão tử giết ngươi. Một người trong đó hết sức kích động, lập tức cầm cây súng hướng về phía chú cháu Vũ Điền muốn nổ súng. Đang lúc này, Vũ Điền nhất ấn vung tay lên, một con rắn nhỏ sặc sỡ chợt xuất hiện ở trong tay người này. Thứ quỷ gì đây? Ây! Trong tay đột nhiên cảm giác lạnh một cái, người này theo bản năng liền ném súng đi. Tiếp đó chính là kêu thảm một tiếng, nằm trên mặt đất không ngừng hô lên. Thanh âm ở chỗ này vang trở lại, để cho trong lòng mọi người vốn là đang kinh hoàng giờ lại thêm phiền não. Đi chết đi! Mọi người không chịu nổi liền cầm súng quét tới trên thân thể của người này, đem người này bắn thủng nhiều lỗ. Ánh mắt của hắn trợn to, tựa hồ không thể tin được mình mới vừa tiến vào liền bị đồng bạn của mình bắn chết. Cùng trấn tĩnh lại, đường phía sau bị lấp kín, trước mặt nhất định là có đường ra, sự tình còn chưa tới lúc tuyệt vọng. Nhìn thấy một màn này, Tam Thủy vội vàng đi ra ngăn cản. Giờ phút này hắn rốt cuộc mới hiểu được trọn vẹn ý nghĩa của câu nói mà lão đầu tử đã căn dặn trước khi xuống núi. Thế giới này phức tạp nhất là lòng người. Mới vừa rồi còn chung một chỗ cười cười nói nói, thế nhưng trong nháy mắt liền đã trở mặt. Người tới thời khắc tuyệt vọng, thời điểm nội tâm của hắn gần như sắp hỏng mất. Lúc này người đó nhất định là một ma quỷ. Tam Thủy không thể lại để cho loại không khí này lan tràn mà xuống. Nếu không, bọn họ đừng bảo là tiến vào, ở nơi cửa vào này phòng trường sẽ chết không ít người. Đúng rồi, đều an tĩnh đi, không phải sợ, nhất định phải có lòng tin. Chúng ta nhiều người như vậy, nhất định có thể sống tiếp. Tiền Minh cũng lớn tiếng nói, nếu người kia đã chết, hắn không thể là một người chết lại đi truy cứu cái gì. Bọn hắn bây giờ toàn bộ đi mệt ở nơi này, nhiều người có lẽ đến lúc đó còn thêm một phần hy vọng. Những người này cũng từng thấy bản lĩnh của Tam Thủy, cho nên sau khi Tam Thủy lên tiếng, trong lòng mọi người cũng bình phục lại rất nhiều. Lúc này Tiền Minh lại như vậy, coi như để cho bọn họ tạm thời quên mất sợ hãi. Các người yên tâm, cho sau khi các người rời khỏi đây, toàn bộ thù lao của tất cả mọi người ta sẽ trả gấp đôi. Tiền Minh thấy tình huống ổn định lại, lại dùng mánh khóe hắn quen dùng, kim tiền thế công. Những người này vốn chính là vì tiền mà tới. Sau khi nghe được Tiền Minh nói như vậy, toàn bộ từ từ bình tĩnh lại, chỉ có thể bất đắc dĩ đón nhận cục diện này. Có người lại là đem ánh mắt kiêu hận nhìn về phía chú cháu Vũ Điền. Nếu không phải hai người bọn họ cố ý nói muốn đi đường này, làm sao sẽ xảy ra chuyện như thế. Nhưng không người nào dám nói hoặc là làm cái gì. Mới vừa rồi, người đó chính là ví dụ. Nếu như cố tình tìm tới phiền toái, ngược lại sẽ ném đi tính mạng. Lưu tiên sinh, ngươi yên tâm, chuyện kế tiếp chúng ta toàn bộ nghe theo lời của ngươi. Nói cho cùng, trong lòng của Tiền Minh cũng có chút bất mãn đối với hai chú cháu Vũ Điền. Đúng, chúng ta đều nghe theo lời của Lưu tiên sinh. Tất cả mọi người đều liên tiếp nói. Việc đã đến nước này, cũng chỉ có Tam Thủy có thể cho bọn hắn một ít lòng tin. Tam Thủy, nhờ vào ngươi. Đại Nghiêu vỗ bả vai của Tam Thủy một cái, mỉm cười nói, cùng lắm thì cùng chết ở chỗ này. Hắn duy nhất không bỏ được chính là phòng cốc. Bất quá trên đường xuống Hoàng Tuyền có Tam Thủy và Nhị Cầu cùng đi, chết đối với bản thân hắn mà nói ngược lại không có gì sợ hãi. Nhìn tất cả mọi người đem hy vọng đặt vào trên người của mình, Tam Thủy cảm thấy áp lực cực lớn. Nhưng là hắn không thể không nói cái gì. Nếu như hắn nói ta không có nắm chắc, các người không nên như vậy. Tương tự với việc để cho một chút lòng tin của mọi người vừa tìm được trong nháy mắt lại sụp đổ. Đến lúc đó, nếu còn muốn để cho mọi người bình phục lại, sẽ không đơn giản như vậy. Được, ta nhất định đem mọi người mang ra ngoài. Nơi này bị phong bế không sao, phía trước nhất định là có đường ra. Bất quá chúng ta nhất định phải đoàn kết, nhất định phải có lòng tin. Môn này coi như là phức tạp, nguy hiểm gì đi nữa, đó cũng là người tạo ra. Nếu có thể tạo ra, chúng ta liền có biện pháp phá hỏng. Nhất định không được hoảng loạn, nếu không chỉ có thể càng thêm tệ hại. Tam Thủy lớn tiếng nói với bọn họ, những lời này nhất định phải nói, coi như là hắn đặt ra mục tiêu để làm. Bất kể có thể làm được hay không, trước mắt quan trọng nhất là phải ổn định bọn họ, như vậy cơ hội đi ra sẽ càng tăng cường. Hai người các người nói như thế nào? Tam Thủy hỏi hai chú cháu Vũ Điền. Chúng ta... Vũ Điền nhất ấn một tay bịt miệng của Vũ Điền Tam Lang. Tình cảnh bây giờ rõ ràng đối với hai người bọn họ hết sức bất lợi. Tam Thủy hiện tại ở đây được mọi người tín nhiệm. Nếu như hai người bọn họ ở nơi này làm loạn, tuyệt đối sẽ không có quả ngon để ăn. Vũ Điền nhất ấn đối phó một hai người còn có thể, nhưng nhiều người như vậy cùng tiến lên, vậy thì sẽ bị bọn họ xé sống. Chúng ta nguyện ý nghe theo lời của Lưu tiên sinh. Vũ Điền nhất ấn không hề nghĩ ngợi liền đồng ý. Tốt lắm, chúng ta tiếp tục đi về phía trước. Tam Thủy mặc dù biết hắn không phải là nói lời thật lòng, bất quá không cần quan trọng gì cả, chỉ cần không ở chính giữa làm thủ đoạn hèn hạ là được rồi. Tam Thủy cùng với Đại Nghiêu đi ở đằng trước, Nhị Cầu kéo Hổ Oa theo sát phía sau Tam Thủy, sau đó là Tiền Minh. Bây giờ Tam Thủy là chủ định cho bọn hắn, cho nên Tiền Minh cảm thấy khoảng cách gần Tam Thủy một chút sẽ an toàn hơn. Bọn họ đi về phía trước khoảng mười mấy phút, ở trước mặt của bọn hắn bỗng nhiên xuất hiện một khu vực rộng rãi. Ở đó là xuất hiện ba cửa đồng. Tất cả mọi người đều dừng bước, vừa mới tạo được lòng tin, lúc này lại muốn sụp đổ. Đằng lúc này đột nhiên truyền đến thanh âm kỳ quái. Thanh âm này vo ve khiến cho lòng người khó chịu. Cẩn thận nghe tới, đúng là phát ra ở bên trong hai cửa động kia. Chỉ sau chốc lát, thanh âm này đã vô cùng gần. Tam Thủy thật giống như chợt nhớ ra cái gì, quát to một tiếng. Nhanh, hướng bên trong cửa động còn lại chạy vào. Thanh âm hết sức nóng vội. Đoàn người sửng sốt một chút, sau đó chợt hướng bên trong cửa động kia phóng tới. Đang lúc này, đồ vật bên trong hai cửa động bên cạnh rốt cuộc tất cả đi ra. Đợi mọi người nhìn thấy đồ vật bay ra ngoài, bọn họ không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Những thứ này lại là từng con muối to bằng móng tay, trên miệng là chiếc vòi giống như cây kim mày được nung đỏ. Thanh âm vo ve cơ hồ để cho bọn họ hít thở không thông. Còn tại đó ngây ngẩn làm gì, chạy mau. Tam Thủy thấy còn có người đứng ở đó ngẩn người, mặt đầy vẻ lo lắng hô lớn. Những thứ này hắn cũng không nhận ra, bất quá chỉ nhìn bộ dáng của bọn nó, kẻ ngu cũng có thể biết được là cực kỳ nguy hiểm. Nếu như bị vật này đốt cho một cái, phòng trừng liền hoàn toàn xong đời. Chạy mau. Sau khi những người này phản ứng được, liều mạng hướng bên trong hang động kia chạy vào. Lúc này đã không có cơ hội lựa chọn. Những con muỗi kinh khủng này chính là từ bên trong hai hang động bên cạnh bay ra ngoài. Ngoại trừ con đường này, đã không có cơ hội khác. chỉ có thể vùi đầu chạy tới bên trong. Liền có như bọn họ không biết bên trong có nguy hiểm gì, sợ là biết sẽ có nguy hiểm, bọn họ cũng sẽ không nghĩ ngợi được nhiều. Nếu như không vào, sẽ bị những con muỗi này vây lại, chắc chắn kết quả với bị những thì bức kia vây lại cũng không khá hơn chút nào. Những con muỗi kỳ quái này tựa hồ người thấy mùi vị của đám người Tam Thủy, hướng về phía bọn họ tràn vào như ong vỡ tổ. Vài người sau cùng bởi vì không kịp chạy trốn, có hai người ngay lập tức bị những con muỗi này bao vây lại. Cái sau đó chính là hét thảm một tiếng. Đám người Tam Thủy vội vàng quay đầu lại, không nhìn thì không sao, nhìn một cái thật là để cho người ta cảm thấy một cỗ khí lạnh từ đầu đến chân. Người hán tử sau cùng kia Tam Thủy còn có chút ấn tượng, hắn chính là người đã một phát súng bắn chết người đã động thủ với Vũ Điển Nhất Ấn. Ánh mắt của hắn hiện lên đầy vẻ sợ hãi, tay phải đưa tới phía trước, cơ hồ muốn kêu đám người của Tam Thủy cứu hắn. Nhưng thanh âm còn chưa có phát ra ngoài, thân thể đã có mấy chục con muỗi bám lên người. Chiếc vòi kinh khủng của những con muỗi kia đã hùng hãn ghim xuống. Thời gian mấy hơi thở, vốn là một hán tử thân cao 1m8 liền bị hút khô. Hình như là ngay cả thịt đều bị hút đi ra, chỉ còn lại một tấm da bọc bên ngoài xương cốt. Con muỗi vừa đi, người này biến hóa ngã xuống. Đây là thứ gì vậy? Thấy một màn như vậy, tiếng gào thét tuyệt vọng truyền đến. Trong nháy mắt, nơi đây lại thêm hai cỗ người khô. Hơn nữa, những con muỗi này vẫn đang tiếp tục bay tới đám người Tam Thủy. Đám người Tam Thủy bò chạy, sao có thể nhanh hơn được những thứ bay trên bầu trời này? Mắt thấy sắp bị đuổi kịp, nếu như cứ tiếp tục như vậy, tất cả mọi người đều sẽ phải chết. Đây là không nghi ngờ chút nào. Tần Tam, những chai rượu vừa rồi còn hay không? Nhanh lên, lấy ra đốt bọn chúng. Tam Thủy đang chạy băng băng, quay đầu lại, bật đầy vẻ sốt ruột, hô lên đối với Tần Tam. Lai lịch của những con muỗi này, Tam Thủy không biết. Bất quá, nếu xuất hiện ở chỗ này, Tam Thủy đánh giá, hẳn là cùng với những thí bức kia có chút tương tự. Loại đồ vật này, lửa là biện pháp đối phó bọn chúng tốt nhất. Được. Tần Tam cũng là bị dọa cho sợ đến ba hồn không thấy bảy phách. Đối với Tam Thủy nói, hắn không có chút nào hoài nghi. Các người mau lấy ra những chai rượu kia, đốt chết những thứ cẩu tử này, nhanh một chút. Vừa nói, hắn đồng thời kéo ra ba lô sau lưng, móc ra mấy chai rượu ném tới phía sau. Xuất ra súng cũng không thèm nhìn mà bắt đầu bắn loạn về phía sau. Ầm một tiếng, những chai rượu ở trên không trung giống như là một quả cầu lửa, lửa lớn ngay lập tức bao trùm những con muỗi kia. Tiếng vò vè lúc này càng thêm huyên náo. Sau khi những con muỗi kia bị lửa đốt tới, giống như là hạt mưa rơi xuống từ trên không trung. Lúc này đại quân con muỗi mới bị làm chậm lại một chút. Nhìn thấy một màn này, Tam Thủy lộ ra thần sắc mừng rỡ. Quả nhiên hắn đoán không sai, lập tức hô lớn. Trong túi đeo lưng của ai còn có rượu cồn, mau ném tới đốt chết bọn chúng. Một màn lửa lớn đốt chết con muỗi này, tất cả mọi người nhìn thấy rõ ràng. Căn bản không cần Tam Thủy nói cái gì, lập tức lấy ra chai rượu mang bên mình, toàn bộ đều ném về phía sau. Cùng lúc đó lại là một mảnh tiếng súng, nơi đây lập tức bị ngọn lửa này chiếu sáng như ban ngày. Tam Thủy quay đầu lại nhìn một chút, những con muỗi lớn đông nghịt kia liều mạng rẽ rùa ở bên trong lửa. Bất quá biển lửa này giống như là một mảnh rãnh trời, cứng rắn ngăn cản bọn chúng. Liêu tiên sinh, những thứ này rốt cuộc là cái gì? Tại sao lại kinh khủng như vậy? Tiền Minh hỏi. Mặc dù là chỉ trong thời gian ngắn chạy băng băng, nhưng là hắn bình thường quen sống trong nhung lụa rồi, vẫn là có chút chịu không nổi, nói chuyện cũng là thở hổn hển. Tam Thủy đang chuẩn bị nói chuyện, lại phát hiện có cái gì không đúng. Những con muỗi lớn này mặc dù vừa rồi bị ngọn lửa thiêu chết không ít, bất quá bọn chúng cũng không lui về phía sau giống như thì bức, mà là càng tàn bạo, muốn liều mạng từ trong biển lửa phá vòng vây đi ra. Nhìn như vậy, thời gian không lâu, những con muỗi này sợ rằng có thể đột phá đi ra, dù sao lửa sẽ đến thời điểm phải tắt. Tam Thủy cũng không để ý trả lời Tiền Minh, hét lớn một tiếng. Tiếp tục chạy, bọn chúng lập tức sắp đuổi tới. Bây giờ hắn thật là hiểu lời mà Lưu lão đầu đã nói với hắn. Cổ mộ không thể tùy tiện đi vào, đặc biệt là những ngôi mộ mà người bên trong có thân phận thế này. Nếu như cố ý đi vào, không khác nào là muốn chết. Coi như hắn là đệ tử Mao Sơn đã đến thính thông, thế nhưng đối với những con muỗi này thật sự là không có chút biện pháp nào. Đổi mà nói, hắn lại càng muốn gặp phải cương thi hoặc là âm hồn quỷ vật. Những thứ đó hắn còn như không đối phó được, cũng không có khả năng, không có lực phản kháng chút nào giống như bây giờ. Lưu tiên sinh, bọn chúng đuổi tới. Người phía sau nhìn thấy lửa tắt, những con muỗi kia đã đuổi tới, lo lắng hô lên. Tam Thủy quay đầu nhìn lại, cũng là mặt đầy lo lắng. Bất quá hắn thật sự không có cách nào, những thứ này cũng không phải là hắn có thể đối phó. Trong đầu của hắn không ngừng suy tính đủ loại đối sách, nhưng không có biện pháp. Chẳng lẽ ta sẽ bị những con muỗi này hút thành người khô sao? Tam Thủy bất đắc dĩ thầm nói. Không nhìn được quay đầu nhìn một chút, sắc mặt của mọi người cũng đều là cực kỳ hốt hoảng. Nhìn Nhĩ Cầu, nhìn Đại Nghiêu, còn có Hổ A mới 7 tuổi, trong lòng của hắn vạn phần bất đắc dĩ. Hắn chỉ sợ sẽ là một trong những trưởng giáo Mao Sơn chết biệt khuất nhất. Hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh, bọn họ là ở trong mộ, nơi đây thường xuyên không thấy ánh sáng mặt trời, hết sức u ám ẩm ướt, phía trên đất sét rất xốp. Nhìn thấy một màn này, trong lòng của Tam Thủy có một ý nghĩ điên cuồng. Đây cũng là biện pháp tốt nhất hắn có thể nghĩ đến. Nhĩ Cầu, các người mang Hổ Oa chạy về phía trước. Đột nhiên hắn dừng lại bước chân hô lên. Tam Thủy, ngươi nói cái gì vậy? Ngươi ở lại có lợi ích gì? Lưu tiên sinh, có phải có biện pháp gì hay không? Tiền Minh vội vàng hỏi. Thật không dám giấu giếm, những thứ mỗi này ta cũng không biết lai lịch, càng không biết phải giết bọn chúng như thế nào. Chúng ta tiếp tục như vậy, nhất định chắc chắn phải chết. Việc đã đến nước này, chỉ có thể liều một cái. Tam Thủy sắc mặt kiên nghị nói. Đến cùng là biện pháp gì? Tiền Minh lại không phải là ngốc, dựa theo tình huống bây giờ, tất cả mọi người đều chắc chắn phải chết. Bất kể phương pháp của Tam Thủy nói, cho dù nguy hiểm hơn nữa, dù sao cũng hơn là buông tay nộp mạng. Lấy súng cho ta, nếu không thể giết chết bọn chúng, liền chặn lại bọn chúng,